Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, mô phỏng chiến. Chu Lão đứng tại mô phỏng tu luyện tràng bên trong, nhìn lấy càng ngày càng muộn sắc trời, ánh mắt híp lại, không biết đang suy tư cái gì. Thời gian dần trôi qua, theo túc xá phương hướng. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội top 5 top 3 đi ra. Không có chút nào đoàn thể tính có thể nói. Nhưng là Chu Lão lại không có bất kỳ cái gì sinh khí hoặc là phẫn nộ. Bởi vì hắn biết trường học đội đội viên trên chiến trường không phải cái dạng này. Hắn cũng nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên, Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần ba người. Ba cái máu mới. Có thể hay không cho đội ngũ một loại khác thể nghiệm đâu. Tuyết Tiêu Nhiên người mặc hắc hoàng giao nhau thẳng chế phục. Trước ngực cài lấy một đầu gọi là cà vạt vật phẩm trang sức. Cái này khiến hắn xem ra càng thêm anh tuấn tiêu sái. Tuyết Tiêu Nhiên dáng người là 10 phần thích hợp phối hợp khác biệt quần áo. Mặc gì cái gì đẹp trai. Cái này trường học đội chế phục cùng nguyên bản đồng phục có rõ rệt khác biệt. Đồng phục đại bộ phận đều là màu vàng. Chỉ có từng điểm màu đen tô điểm tại trên giáo phục. Mà trường học đội chế phục thì đại bộ phận đều là màu đen. Khiến người ta xem ra phá lệ tinh thần. Chu Lão thấy mọi người sau khi đứng vững. Nhìn lấy tư thế hiên ngang trường học đội đội viên. Hài lòng nhẹ gật đầu. Như Long. Điểm danh, Chu Lão cõng qua hai tay, Từ Tốn nói, đúng, Mã Như Long nhẹ gật đầu, đi đến trước mặt mọi người, hô lớn, Lâm Tịch, một tên thanh niên tóc đen đáp lại nói, tại, Sở Hà, một tên khác nhìn qua thì như băng sơn học tỷ Từ Tốn nói, đến, Chu Lão nhìn lấy ngay tại điểm danh Mã Như Long, trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Không có tự mãn, không có mừng rỡ, cũng không có thất vọng chờ một chút cảm xúc tiêu cực. Làm cho này một giới chỉ huy Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện sư phụ mang đổi. Chu Lão tu dưỡng hiển nhiên là cực kỳ tốt. Tuyết Tiêu Nhiên, đến, Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu nói ra. Mã Như Long ho nhẹ một tiếng, quay người ôm quyền, hướng Chu Lão nói ra. Chu Lão... Đã điểm danh hoàn tất, trường học đội hết thảy 11 người, không người vắng mặt, Chu Lão híp ánh mắt mở ra một chút, Mã Như Long ôm quyền lui lại một bước, cái trước nhìn về phía cái kia Tuyết Tiêu Nhiên, Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần ba người các ngươi trước làm tự giới thiệu, đồng thời đem bọn ngươi tại trong đội ngũ định vị nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên. Người trước tiên nói, Chu Lão đối Tuyết Tiêu Nhiên nói ra, đúng, Tuyết Tiêu Nhiên đi lên trước mấy bước, đối mặt ánh mắt tụ tập ở trên người hắn học trưởng học tỷ. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, ta là Tuyết Tiêu Nhiên, võ hồn cực hạn chi độc, hồn lực đẳng cấp 31 cấp, ba cái hồn kỹ theo thứ tự là hàn độc, bách hoa độc, cùng huyễn độc. Hàn độc hiệu quả là hàn khí nhập thể, làm đến một người tâm can cự lạnh, dẫn đến huyết dịch ngưng kết, sự trao đổi chất hỗn loạn, trong chiến đấu sẽ mê muội sau ngất. Bách hoa độc hiệu quả là khí độc nhập thể về sau, khiến người ta sinh ra 10 triệu dùng nhiều ở trước mắt nở rộ ảo giác. Đồng thời ngũ tạng lục phủ cùng lúc ngứa lên. Làm đến một người nhịn không được có mở ngực phá bụng xúc động. Sẽ tại không chế chính mình hoặc là bắt ngứa thời điểm dần dần mất đi chiến đấu năng lực. Huyễn độc rất đơn giản. Độc như kỳ danh, có thể tiến vào địch nhân não bộ. Để cho địch nhân tiến vào ảo giác mê hoặc đồng dạng thế giới. Từ đó mất đi chiến đấu năng lực. Mọi người nghe mí mắt một trận nhảy loạn. Độc này... Thật ác độc a, đặc biệt là bách hoa độc, là chuẩn bị ngứa tử đối thủ vẫn là để đối thủ trên lôi đài xấu mặt. Đương nhiên, ta cho mình định vị vị trí là hệ phụ trợ kiêm cường công hệ hồn sư. Ta có thể điều phối ra thuốc kích thích loại hình khí thể. hút vào làm cho một người chiến đấu lực tăng phúc 5% đến 10% không giống nhau. Hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Nếu như định vị cường công hệ, ta có thể sử dụng kiếm phối hợp ta võ hồn, cùng nhau đem địch nhân đánh bại. Tuyết Tiêu Nhiên sau cùng ngắn gọn nói. Chu lão nhìn về phía Mã Như Long một đoàn người ánh mắt nghi hoặc. Thản nhiên nói, Tuyết Tiêu Nhiên đến từ Tiêu Diêu Kiếm Tông. Tốt, a, mọi người không lời nào để nói. Đến từ Tiêu Diêu Kiếm Tông, coi như võ hồn không phải kiếm. Nhưng là từ Tiêu Diêu Kiếm Tông đi ra trời mới không có một cái nào là không biết dùng kiếm. Tuyết Tiêu Nhiên sau khi nói xong hướng đội trưởng Mã Như Long nhẹ gật đầu. Tiếp lấy ôm quyền đi hướng trong đội ngũ. Tiếu Hồng Trần một mặt mộng bước. Không nghĩ tới cái này cực hạn chi độc hồn kỹ đã vậy còn quá lợi hại. Chu lão thầm nghĩ cái này Tuyết Tiêu Nhiên hồn kỹ càng thêm thích hợp hỗn chiến. Khống chế hệ hồn sư mà nói vẫn là giao cho Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần mấy người đi. Tuyết Tiêu Nhiên hẳn là có thể bị chia làm cường công hệ. Những cái kia hồn kỹ thật đáng sợ. Tuy nhiên độc tùy từng người mà khác nhau. Mà đối chiến mạnh nhất người có được 5 cái hồn hoàn thậm chí 6 cái hồn hoàn năng lực. Đơn giản nhất, cái kia Sử Lai Khắc Học Viện Mã Tiểu Đào. Hắn bản thân hồn lực đẳng cấp đã đạt tới hồn đế. Quả nhiên một cái đáng sợ nữ nhân. Bất quá Nhật Nguyệt chiến đội Mã Như Long cũng là hồn đế tu vi. Nếu mà có được phụ trợ về sau cùng Mã Tiểu Đào cứng đối cứng không tính là gì. Chu lão híp mắt, cái này Sử Lai Khắc chiến đội. Đúng là chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện kình địch lớn nhất. Gặp ba người đều làm tự giới thiệu. Chu lão phủi tay nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Đến đón lấy làm hai cái tiểu đội. Lại một lần nữa quen thuộc chính mình hồn kỹ võ hồn đồng thời chú trọng cùng khác biệt thành viên. Phối hợp, để ba cái người mới hiểu được các ngươi phương thức tác chiến. Hiểu rõ đến các ngươi võ hồn cùng hồn kỹ, dạng này mới có thể trên lôi đài phát huy ưu thế lớn nhất. Như vậy đi, Mã Như Long ngươi mang mang Tuyết Tiêu Nhiên, chính mình chọn mấy cái đội viên, Lâm Tịch một làm khác một đội đội trưởng. Mang mang Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần. Chu lão chắp hai tay sau lưng từ tốn nói. Chu lão, phải dùng hồn đạo khí sao? Mã Như Long chảy xuống một giọt mồ hôi. Nhìn đứng ở đối diện Lâm Tịch đã móc ra đại lượng hồn đạo khí. Ngay tại hướng trên người mình lắp lên. Không chỉ có phòng ngự hồn đạo khí. Còn có tự động kiểm trắc công kích sử dụng đến cao cấp hồn đạo khí. Có thể nói có những thứ này hồn đạo khí phụ trợ. Lâm Tịch đã có thể vượt cấp khiêu chiến tất hắn đẳng cấp cao nhiều hồn sư. Mô phỏng chiến, không dùng, Chu lão tức giận lườm sắc mặt cứng ngắc Lâm Tịch liếc một chút. Thở dài, trong thời gian ngắn ngủi này, Mã Như Long chọn lựa mấy người. Một người trong đó cũng là vừa mới cái kia dường như băng sơn học tỷ. Sở Hà. Tuyết Tiêu Nhiên khoanh tay, thầm nghĩ một hồi ta có phải hay không chỉ cần thả ra kia cái gì thuốc kích thích, liền có thể đứng tại biên giới chiến trường vẩy nước rồi. Tiếu Hồng Trần ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu Nhiên. Nhỏ giọng hướng Lâm Tịch nói cái gì đó, Lâm Tịch một đôi mắt để mắt tới Tuyết Tiêu Nhiên, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn vừa mới cũng nghe đến Tuyết Tiêu Nhiên võ hồn. Đám kia thể thương tổn độc để hắn cũng không khỏi lông tơ dựng thẳng lên. Cho đến tận này vẫn còn chưa qua có thể phòng ngừa độc hồn đạo khí. Cái này khiến hắn không khỏi đem Tuyết Tiêu Nhiên nhận định là đầu tiên liền muốn bài trừ mục tiêu. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt không khỏi tối đen. Cái này Tiếu Hồng Trần, ta lần này nhất định chỉ đánh mặt của ngươi. Để ngươi cái kia hai cái lớp học người theo đuổi xem ngươi làm trò cười cho thiên hạ. Mã Như Long hiển nhiên cũng biết ý đồ của đối phương. Nửa người ngăn tại Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt. Một bộ bảo hộ cái sau bộ dáng. Một hồi cẩn thận, hắn nhỏ giọng nói ra. Ta tâm lý nắm chắc. Để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút tân nhân đệ nhất.